Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 228, sắt thép chiến y Mark. Y ngắn, tung tích địch tái hiện. Có thể Tony Stark lăng chính là Tiêu Tiêu Sái Sái làm hắn vung tay trưởng quỹ. Còn nói cái gì là đối với Pepper tín nhiệm, boss như thế tín nhiệm. Rất cảm động, cái giám liệt, rõ ràng chính là không muốn bị tập đoàn ban giám đốc thành viên phun nước miếng. Dùng lão nương đi làm tấm mộc. Phi, Pepper Pot hai ngày này bóp chết nhà nàng Boston đều nhanh có. Hôm nay đây là thực sự đối phó không đi qua. Ban giám đốc thành viên náo loạn nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đạt thành nhất trí. Muốn tổ chức ban giám đốc, Pepper Pot không có cách, đành phải tìm đến Tony. Cũng hạ quyết tâm, hôm nay tuyệt đối không thể tùy theo tính tình của hắn đến. Nhất định phải đòi một lời giải thích đi ra. Tony, ngươi người đâu? Pepper Pot người chưa tới tiếng tới trước, vừa đi theo Aaron tiến vào ga ra tầng ngầm, liền cao giọng hỏi. Pepper Pot nhìn thấy nàng đưa cho Tony cái kia vật kỷ niệm vẫn là không có bị hủy đi bao. Thoáng có chút không vui. Sau đó hai người một mực từ phòng làm việc tìm tới nhà để xe nơi đó. Mới nhìn rõ một cái thân hình. Màu sáng bạc toàn bao khỏa kim loại khôi giáp. Giống như thời trung cổ kỵ sĩ khôi giáp. Nhưng càng có khoa học kỹ thuật sắc thái. Mỗi một cái góc cạnh. Không có một đầu đường vòng cung, đều rất có máy móc lực lượng cảm giác cùng cảm giác đẹp đẽ. Mũ giáp hai mắt vị trí lóe sáng lấy màu xanh trắng ánh sáng. Càng lộ vẻ ba phần linh động, ngực một cái hình tròn chạm rỗng, xuyên thấu qua đi có thể nhìn thấy cỡ nhỏ arc reactor. Sắt thép chiến y, rốt cuộc ra đời a, ta đụng, tận mắt nhìn đến. Thật đúng là siêu có bức cách có hay không? Aaron trong lòng cũng có chút ít gợn sóng. Tony, Pepper Pot không xác định hỏi. Ha ha, Pepper, ngươi đã đến. Aaron, đang muốn tìm ngươi đây. Tony thanh âm từ điện tử loa phóng thanh bên trong phát ra. Mang tới máy móc thanh âm hương vị, nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây ngạo kiều. Ta... Vĩ đại Tony Stark chính thức tuyên bố, đây là sẽ là có lịch sử ý nghĩa một bước. Jarvis, châm lửa, theo Tony Stark ra lệnh một tiếng, sắt thép chiến y hai tay hai chân đồng thời phun ra ánh sáng sáng tỏ Homura. Nhất thời sinh ra cường đại lực đẩy, đem sắt thép chiến y bày đến giữa không trung. Ia, theo Tony một tiếng hưng phấn cao giọng thét lên. Sắt thép chiến y như là rocket phát xạ, thuận ga ra tầng ngầm cửa ra vào bay ra ngoài. Pepper Pot bị sắt thép chiến y nâng lên động lực sinh ra cuồng phong. Thổi loạn kiểu tóc, cũng không chút nào để ý. Chỉ là một mặt chấn kinh, trừng lớn hai mắt, hơi miệng mở rộng, ngốc manh, cun tương đương. Aaron thổi cái huýt sáo. Đối với Pepper nói ra, Pepper. Chúng ta đi tới đi, nhìn xem Jarvis có thể hay không tìm tới ngươi lão bản. À, nha, Pepper vẫn có chút không có tỉnh táo lại dáng vẻ. Jarvis, liên hệ ngươi lão bản. Chúng ta muốn cùng hắn trò chuyện. Còn có đệ nhất thị giác cùng hưởng. Aaron đối với không khí nói ra. Được rồi, Walker tiên sinh, liên hệ bên trong. Gian phòng bên trong không biết địa phương nào phát ra giọng anh đáp lại. Tony lúc này cũng đã bất chấp gì khác, chỉ là tiếp nhận trò chuyện. Aaron cùng Pepper trước mắt lập tức triển khai một chương màn hình ảo. Aaron cùng Pepper cũng theo Tony thị giác, chứng kiến tự do của hắn bay lượn, còn có khiêu chiến tối cao phi hành độ cao. Sau đó xảy ra ngoài ý muốn, lại thành công giải quyết. Dẫn tới Pepper từng đợt kinh hô, thẳng đến Tony bay trở về, một viên nỗi lòng lo lắng mới tính thả trở về, sau đó liền theo nổ vang, sắt thép chiến y nện xuyên qua nóc nhà, ngay tại Aaron cùng Pepper bên người, một mực nện vào ga ra tầng ngầm, Tony, người vẫn tốt chứ? Pepper thuận sàn nhà lỗ thủng lớn, nhìn xem ngã chồng vó sắt thép chiến y, lo lắng mà hỏi thăm. Thế nào, có đẹp trai hay không? Tony trong thanh âm lộ ra hưng phấn. Vẫn được, cái này chạm đất rất có hậu hiện đại nghệ thuật phong cách. Aaron nhịn không được khưu cái nào đó. Đến chết vẫn sĩ diện chết ngạo kiều một câu. Nếu không phải còn muốn giữ bí mật, chuẩn đến phát đến trên mạng khứu hắn một cái. Tiểu tử, ngươi đây là trần trụi ghen ghét. Hắc, có muốn hay không đến một vòng? Chỉ cần ngươi đáp ứng làm an toàn của ta chủ quản. Mấy ngày ở chung, chủ yếu là Aaron nhiều học được một môn tên là làm Nini ngạo kiều thể, ngoại ngữ. Hai người chung đụng ngược lại là cũng không tệ lắm. Tony, chúng ta nhất định phải nói chuyện. Lập tức, Pepper là thật tức giận. Không chỉ là Tony làm chuyện nguy hiểm như vậy, càng là bởi vì hai người cái này việc không đáng lo. Còn cảm thấy siêu khốc thái độ. Vâng vâng vâng, ta đi dò xét một vòng. Xem xét Pepper nhe răng. Hai người tất cả đều trung thực. Aaron đi đến bên ngoài biệt thự, vách núi treo leo bên trên, ngắm nhìn trong bóng đêm mặt biển, trong lòng cũng có chút không bình tĩnh. Đối với Stark thuyết pháp, muốn nói không tâm động, cái kia thuần túy là bị cái nào đó chết ngạo kiều lây nhiễm mạnh miệng. Ngược lại không phải bởi vì sắt thép chiến y sức chiến đấu, mà là đối với tự do ngao du bầu trời khát vọng. Hơn nữa chỉ cần là nam hài tử, liền không có đối với máy móc không có hứng thú, nhất là bức cách bảo đơn sắt thép chiến y, chỉ là xuyên việt giả thận trọng, vẫn là để Aaron cố gắng, sắt thép chiến y có thể làm được, tương lai hệ thống cũng nhất định có thể làm được, coi như muốn vào tay sắt thép chiến y, hoặc là có qua có lại, hoặc là công bằng mua bán. Mà không phải dùng này chủng loại giống như thần phục biện pháp đạt được. Aaron Đại Hắc Thiên chạy đến thổi gió biển, đã là để tận mắt nhìn đến sắt thép chiến y đằng sau. Có chút phát nhiệt đầu não lạnh đi, cũng là bởi vì Iron Man sắp sinh ra. Stark tập đoàn cũng đến dục hỏa trùng sinh thời điểm, là nên thông báo một chút cổ phiếu người đại diện, bán trống không Stark tập đoàn cổ phiếu. Có thể bình kho, sau đó còn muốn tiếp tục thu nạp một đợt. Aaron giao phó xong sự tình, vừa muốn quay lại thân hình hướng trong biệt thự đi. Bỗng nhiên lỗ tai hơi động một chút, không khỏi vì đó nghĩ đến bầu trời nhìn lại. Jarvis, bầu trời máy bay không người lái là chúng ta sao? Aaron điểm một cái tai phải bên trong đưa Bluetooth tai nghe hỏi. Không phải, Walker tiên sinh. Trong tai nghe truyền đến trả lời, để Aaron khẽ nhíu mày, hỏi tiếp, kiểm tra một cái, hình hào gì, có thể truy tung đến tín hiệu nguyên sao? Không bao lâu, Jarvis thanh âm tiếp tục truyền tới, máy bay không người lái sử dụng đặc thù phản trinh sát thủ đoạn. Chỉ có thể thông qua hình ảnh nhận ra, trinh sát đến hư hư thực thực EMP máy phát trang bị. Aaron nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, là Obadiah đến gây sự sao? Aaron ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói ra, thông chi ngươi lão bản, mang theo Pepper Pot tiến vào an toàn tị nạn phòng, không đợi ta loại bỏ xong nguy hiểm không muốn đi ra. Yes, sir, an toàn tị nạn phòng, là Stark sau khi trở về không tiếc chi phí, khẩn cấp trang bị thêm. Dùng tân tiến nhất cỡ nhỏ ngân hàng kim khố cải tiến vụ nổ hạt nhân sinh tồn phòng. Sáu mặt tường hòa khóa an toàn. Tất cả đều là hợp kim titan rèn đúc. Bức tường độ dày 500 ly. Bức tường bên ngoài càng có một tầng thêm dày bọc thép thép tầng phòng hộ cùng phòng phóng xạ tầng. Còn có tân tiến nhất mã hóa khóa cùng phòng hộ thủ đoạn. Từ tuần hoàn hệ thống duy sinh. Giảm sóc tầng, một hệ liệt Aaron nghe nói qua chưa nghe nói qua phòng hộ thủ đoạn cùng biện pháp. Bị thật không thiếu tiền Stark gắn thêm đi lên, nếu không phải thời gian không đủ. Stark còn dự định tăng thêm động lực trang bị, có thể tự chủ chạy trốn,